Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 123, một gián điệp hai mang thành thục hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, hắn ở trong thiên địa hội lấy được sức ảnh hưởng nhất định. Số 2 và số 4 tương đối tán đồng hắn. Ngụy Uyên không có khả năng lớn bởi vì chút việc nhỏ này. Liền từ bỏ chú ý với thiên địa hội. Từ bỏ hắn thằng nhóc đáng yêu thông minh này. Cuối cùng, lời Ngụy Uyên nói, cũng là cách nghĩ của Hứa Thất An. Hắn đối với số 6, đối với thiên địa hội, còn chưa có 100% tín nhiệm. Có thể đối phó lão ngân tệ, vẫn là lão ngân tệ. Cho nên lúc gặp được hoang mang, tìm Ngụy Uyên không sai. Đương nhiên, một kẻ phản diện thành thục, phải có thao tác thối khác. Hứa Thất An đến một góc kín đáo không người, lấy ra gương ngọc thạch nhỏ, đưa vào tin tức. Số 6, ta nhận được tin tức, Đả Canh Nhân đã nắm giữ manh mối không rõ lai lịch, rất có thể bất lợi với ngươi. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời rút lui. Địa thư đưa tin không có độ trễ, nó tồn tại liên hệ khó hiểu với chủ nhân. Tin tức truyền vào, người nắm giữ sẽ có phát hiện. Địa thư là một chỉnh thể, không thể tán gẫu riêng là tệ đoan lớn nhất của nó. Hứa Thất An không chỉ tiếc hận một lần, sân sau dưỡng sinh đường, số 6 chữa trị vết thương cho chó mực, khoanh chân ngồi thiền, bỗng nhiên lòng có rung động, lấy ra mảnh vỡ địa thư. Tin tức số 3 hiện ra ở mặt gương, khiến khuôn mặt vuông ngay thẳng của số 6 mặt hơi biến sắc. Động tác của Đà Canh Nhân nhanh như vậy, chỉ cách một ngày, đã truy tra được manh mối, cũng có thể uy hiếp đến mình, khiến số 3 không thể không ra mặt nhắc nhở. Đợi chút, số 3 là làm sao biết chuyện này? Trong lòng hắn vừa dâng lên nghi hoặc, liền thấy số 1 luôn nhìn trộm thế mà phá lệ chủ động lên tiếng. Một, số 3, ngươi là làm sao biết tin tức nội bộ của Đà Canh Nhân? Số 1 rất để ý cái này. Quả nhiên, chỉ cần đề cập đến chuyện của cao tầng kinh thành, hắn, nàng, liền đặc biệt để ý. Hứa Thất An chưa lập tức trả lời, mà là tìm từ, tự hỏi trong chốc lát, ngón tay thay bút, đưa vào tin tức. Ba, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn biết người nắm giữ mảnh vỡ địa thư khác đều đang im ỉm đọc, yên lặng hấp thu tin tức. Hứa Thất An phải đưa ra một giải thích hợp lý, lại đủ mạnh, để đắp nặn hoàn chỉnh nhân vật mình nhập vai, nâng cao hình tượng của mình. Ba, Nho gia tranh chấp chính thống kéo dài hơn 200 năm. Thư viện chúng ta không có khả năng ngồi chờ chết. Câu này có ý tứ gì? TTH Tư viện Vân Lộc xếp gián điệp vào ở nha môn Đà Canh Nhân. Số 3 là ý tứ này nhỉ? Cái này đã là ám chỉ phi thường rõ ràng. Trong lúc nhất thời, những người nắm giữ mảnh vỡ địa thư hưng phấn hẳn lên. Một chủ đề hóng hớt thật lớn. Số 1 chưa nói gì, im lặng quỷ dị, làm người ta không cân nhắc được suy nghĩ chân thật của hắn. Nàng, Hứa Thất An tính thử một chút. Số 1, người có thể thử tìm ra. Cái này đã là khiêu khích, lại là thử. Nếu số 1 đáp lại, hoặc là ngầm thật sự làm như vậy, như vậy Hứa Thất An có thể bởi vậy khóa mục tiêu ngược lại thân phận hắn. Nàng, Đả Canh Nhân là nha môn lệ thuộc trực tiếp hoàng thất, cũng là nơi lời nói của Ngụy Uyên quyết định hết. Thế lực bình thường căn bản không chen vào được. Cho dù tồn tại tình huống bố trí gián điệp, cũng tuyệt đối sẽ không là trung cao tầng. Mà kẻ tầng dưới, căn bản không có tài nguyên cùng năng lực điều tra gián điệp. Số 1 là người thông minh, không để ý Hứa Thất An khiêu khích. Thấy một hồi lâu không có ai nói chuyện, số 6 đưa vào tin tức. 6. Ta mấy ngày nay sẽ đặc biệt chú ý. Số 3. Ta lại nợ ngươi một cái nhân tình. 3. Các hạ hành hiệp trượng nghĩa, cởi mở trung thực, là đối tượng chúng ta nên noi theo. 6. Thí chủ đại thiện. Số 6 lấy thân phận một tăng nhân trả lời câu này, nói lên cảm giác tán đồng của hắn đối với Hứa Thất An tăng vọt. Hứa Thất An hài lòng thu tấm gương lại, thầm nhủ, ngươi cũng đừng cảm kích quá sớm. Nhân tình sớm hay muộn phải trả cho ngươi. Đã làm sâu sắc Ngụy Uyên tín nhiệm đối với ta, lại tặng số 6 một cái nhân tình cực lớn, cùng với lưu lại một hình tượng vui vẻ với việc giúp người ở trong lòng đám người thiên địa hội. Phen này kiếm bộn rồi. Số 1 đối với ta tựa như càng ngày càng có hứng thú. Nếu thật là cao tầng triều đình, tuyệt đối sẽ ở trong thư viện Vân Lộc cha. Hắn, nàng, không tra được. Hề hề, lui một bước mà nói. Cho dù thật sự khóa mục tiêu, số 3 có thể là Hứa Thất An. Chân tướng này, ta còn có thể mang nhị lang đẩy ra gánh hộ. Nhị lang cùng ta là khác nhau. Ta xét cho cùng là người trong hệ thống triều đình. Bị số 1 phát hiện chân thân, ta sẽ rất bị động. Nhị lang là con đẻ thư viện Vân Lộc, so với ta càng đủ tự tin hơn. Hơn nữa, trước mắt cùng số 1 cũng không thù không oán. Vấn đề không lớn. Từ Cựu à, đại ca yêu ngươi như vậy. Ngươi đáp lại đại ca một chút cũng đúng mà. Trở lại sảnh bên Xuân Phong Đường. Tống Đình Phong nheo mắt cười trêu chọc Hứa Thất An là tên khốn chơi gái miễn phí. Chu Quảng Hiếu vẻ mặt tán đồng gật đầu. Hứa Thất An nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, hôm nay ta đi kho công văn, phát hiện một bí mật rất lớn, đến nỗi ta đến bây giờ còn run sợ trong lòng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu chấn động. Bí mật gì? Hứa Thất An nói, người gọi ta một tiếng ba ba, ta liền nói cho ngươi. Tống Đình Phong do dự một phen, nói, ba ba. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt nghiêm túc, bí mật này chính là, người không phải con đẻ của ta, con bà nó, đánh hắn, khi ba người đùa giỡn, một vị ngân la tiến vào cửa, hai vị đồng la, lạ mặt, không biết, Hứa Thất An, theo chúng ta ra ngoài một chuyến, vị ngân la kia cười vẫy vẫy tay, Hứa Thất An cùng hai vị đồng nghiệp nhìn nhau, mờ mịt đi ra ngoài theo. Vị ngân la lạ mặt kia dẫn theo hắn, tới Xuân Phong Đường, hướng tới Lý Ngọc Xuân trước bàn xem hồ sơ ho khan một tiếng. Lý đại nhân, vị đồng la này dưới trướng ngươi, ta mang đi, sau này hắn làm việc ở dưới trướng ta, chúng ta làm giao nhận. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, liền xôi cháo, vị ngân la khó hiểu chạy tới đòi người này tên Đào Mãn. Không có giao tình quá sâu với Lý Ngọc Xuân. Chỉ là cùng ở một nha môn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thật ra cũng tính là quen mặt. Lý Ngọc Xuân đương nhiên từ chối. Đùa cái gì vậy, trắng trợn cướp đi Nam Hải bảo tàng của ta. Ta sẽ đồng ý, nhưng Đào Mãn tựa như không thèm để ý thái độ của Lý Ngọc Xuân. Dẫn người tiến vào, thông báo một tiếng, sau đó quay đầu muốn dẫn Hứa Thất An đi. Dầm, Lý Ngọc Xuân vung ống tay áo. Cửa Xuân Phong Đường theo tiếng mà đóng lại. Lý đại nhân đây là ý gì? Đào Ngân La bị phản ứng của hắn làm kinh ngạc. Nói, cách trương.